Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Nguyệt Ninh nhận được thông báo đến biệt thự, nàng liền dọn một chút đồ sau đó cùng lái xe đi. Sau khi Nguyệt Ninh được đưa đến trong biệt thự, nhân viên quay phim vẫn đứng ở cửa. Sau đó ngoắc tay kêu nàng tiến vào. Sau khi thấy nàng, những cái nữ nhân đang ngồi ở trong phòng khách mà nói chuyện với nhau. Khi họ nhìn thấy nàng liền cười lạnh một cái. Nguyệt Ninh khi nãy cũng đã được nghe cách thức chấm điểm của nơi này. Cách thức thi đấu chính là ban giám khảo sẽ chọn ra một cái khảo hạch. Sau đó các những người dự thi phải hoàn thành. Ban giám khảo nhìn theo cái mức độ hoàn thành đó mà chấm điểm. Sau khi đánh giá xong số điểm, bắt đầu hai người liền đấu thi đấu với nhau. Ai điểm cao hơn thì sẽ giữ lại. Ai điểm thấp hơn thì tiếp tục đấu với người thấp hơn. Người nào thấp nhất liền bị loại. Bởi vì Nguyệt Ninh chính là cái người đến sau cùng. Hơn nữa một cái nữ nhân đã bị đào thải ra. Vì thế đám người này mới ghét bỏ nàng. Bọn họ cho rằng Nguyệt Ninh đi cửa sau. Nên bây giờ vô trễ hơn một màn. Bởi vì có tổ tiết mục. Vì thế bọn họ sẽ không dám nói gì nàng. Đợi đến khi đám mờ gươi kia đi, bọn họ mới bắt đầu nói. Khiết tào, người nên cút thì khô không có mà người không nên cút thì lại đi. Ta thật không hiểu tại vì sao lại không thể đem những con người gây ô nhiễm ánh mắt ta. Đem đi, viện viện, người nói lời nói ngốc nghếch gì vậy? Một ít người có hậu trường. Chúng ta đều đi người ta cũng không có khả năng. Có hậu trường gì ghê lắm sao? Không có thực coi như vào ngành giải trí chắc chắn cũng bị phun chết. Khiết tào, người đừng nói lời nói thật. Cẩn thận bị người chỉnh bị loại một ít người A Thanh cao cực kỳ. Liền xem thường chúng ta những này phổ thông tuyển thủ dự thi. Nguyệt Ninh cười cười, camera nhiều như vậy, các ngươi không sợ bị mọi người biết. Nguyệt Ninh nói làm cho bọn họ khẽ rụt người. Bọn họ liếc nhìn camera và máy ghi âm. Khiết tào tức giận mà nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Chúng ta đều rất cố gắng thi đấu. Ngươi lại ỷ vào chính mình có hậu trường đem cơ hội của chúng ta tùy tiện cầm đi. Viện viện cau mày, có bản lĩnh liền công bằng cạnh tranh. Ngươi dạng này tính cái gì? Có hậu trường không tầm thường. Nguyệt Ninh, ta là bị thiên đạo ép đến. Các ngươi hiểu không? Nguyệt Ninh cũng không so đo với đám người này. Hiện tại nàng đang chờ con hàng tiểu bạch đi thu thập dữ liệu. Bởi vì tình huống không rõ ràng, vì yến Nguyệt Ninh chỉ có thể leo lên phòng mà chờ đợi. Nguyệt Ninh sau khi bước chân lên lầu, cái nữ nhân viện viện và Khiết Tào vẫn liên tục mắng nàng. Nàng cũng không để ý, nàng bước chân nhanh mà trở về phòng. Nguyệt Ninh nằm một hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được con hàng tiểu bạch. Hệ thống, ký chủ, nhiệm vụ đơn giản. Khiến bọn họ xé nhau. Khiến nữ chủ không thể vào ngành giải trí. Nguyệt Ninh cau mày. Nàng hỏi. Đột nhiên lại phải khiến bọn họ xé nhau. Trong khi chúng ta không có thù oán. Ai ra. Ta không nói với ngài sao. Thật ra thì thế giới của ngài bị lặp đi lặp lại ở phần này. Bởi vì nữ chủ giả gặp nữ chủ thật tại giới giải trí. Nữ chủ giả khiến nữ chính thật bị bôi đen. Sau đó mất mạng. Tiếp đó, vòng tròn tuần hoàn, khi ngài xuyên vào tiểu thuyết có thể là sự sắp đặt để gặp bổn hệ thống. Hoặc là trùng hợp, nói một cách đơn giản nhất, thế giới này đang muốn ai đó cứu nó. Và có lẽ người ấy chính là ngài. Vốn dĩ cuộc sống sẽ không có gì là ngẫu nhiên. Vì thế ngài rất có khả năng là người được chủ thần chọn. Nguyệt Ninh, con hàng này hôm nay sao lại nói chuyện giống đa cấp vậy? Nghĩ nghĩ. Nguyệt Ninh thở dài, nàng vốn dĩ đã nghi ngờ, thế nhưng hiện tại càng nghi ngờ hơn. Nguyệt Ninh hỏi lại Tiểu Bạch, cho nên nhiệm vụ của chúng ta là, bôi đen nữ chính giả đã nhận lấy hào quang từ con hàng Lâm Nhi kia. Tiểu Bạch gật gật đầu, đúng, chính xác hơn là, bôi đen nàng ta khiến nàng ta cả đời đều không thể bước chân vào giới giải trí. Hơn nữa, khiến cái nhóm 20 người này xé nhau. Nếu nàng ta không thể vào giới giải trí, thì sẽ không gặp nữ trình thật, sẽ không xé nhau. thế giới sẽ bắt đầu quay tiếp tục sau 10 năm lặp lại một cái thế kỷ. Nguyệt Ninh nghe xong câu này, nàng liền hiểu, hóa ra thế giới này sau 100 năm thì lại lặp lại lần nữa. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Sau khi nghe hệ thống giải thích xong, nàng liền nói, ta không có thế lực, nhưng bọn họ nghĩ rằng ta có thế lực. Vậy thì lấy gì để lừa gạt bọn họ xé nhau? Hiện tại thế giới chi thần và thiên đạo đang nhờ ngài. Vì thế bọn họ đã cho ngài mượn một cái đặc quyền. Ân, chắc là vài ngày nữa ngài sẽ có cha mẹ nuôi quyền thế. Thời hạn 2 năm, Nguyệt Ninh, được rồi, biết nhiêu đó là đủ rồi. Quả nhiên, hôm sau, con hàng hệ thống liền nói. Ký chủ, đã làm xong, bây giờ ngài là con nhà quyền thế A, tuy chỉ được 2 năm. Thế nhưng cũng đủ chơi bọn họ rồi. Nguyệt Ninh, không, ta muốn trở về, nơi đây rõ ràng là có hách. Vốn dĩ nàng là cái người xui xẻo, hiện tại liền gánh vác cứu cả vị diện. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, lão nương muốn về nhà. Thanh Ly gặp Nguyệt Ninh tại cầu thang, nàng ta cũng khẽ mà cười. Buổi sáng tốt lành a, Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh cũng gật đầu. Buổi sáng tốt lành. Thấy Nguyệt Ninh chào lại, Thanh Ly hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cầm bàn chải đánh răng đi rửa mặt. Chờ Nguyệt Ninh tắm xuống xong, nàng xuống lầu thì nhìn thấy tất cả mọi người ở phòng bếp làm điểm tâm. Nguyên liệu nấu ăn là Tổ Tiết Mục cung cấp, nhưng cần thí sinh phải tự mình làm. Nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ. Thí sinh dự thi đi về càng ít về dai, cho nên tất cả mọi người là tự nấu cơm, sau đó tự mình ăn hoặc cùng mọi người ăn. Nguyệt Ninh vừa xuống dưới, Thanh Ly liền rất nhiệt tình chào hỏi Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh, nấu chút sữa bò, còn làm hai cái sandwich một khối ăn đi. Thanh Ly vừa nói xong, liền giễu cợt một tiếng. Người ta còn không có thành cổ tay đâu, gấp gáp như vậy liền ôm đùi rồi. Khiết Tào nói làm Thanh Ly đỏ mặt lên. Nàng nhỏ giọng giải thí VH một câu. Hiện tại tỉ muội càng ngày càng ít, mọi người vẫn là đoàn kết một chút tương đối tốt. Thanh Ly mặc dù muốn theo Nguyệt Ninh, nhưng cũng không muốn đắc tội Khiết Tào. Nàng thực chất bên trong có chút lấn yếu sợ mạnh. Khiết Tào tính cách nóng nảy, Thanh Ly không dám trêu chọc nàng. Nguyệt Ninh không có phản ứng Khiết Tào châm chọc khiêu khích. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Ly. Cảm ơn ngươi, vừa vặn đói bụng. Thanh Ly đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt xanh xám Khiết Tào. Nàng cũng không biết muốn hay không ngồi tại Nguyệt Ninh bên cạnh. Thật muốn ngồi xuống, khẳng định là phải đắc tội Khiết Tào. Cũng không biết Nguyệt Ninh có đáng giá hay không cho nàng làm như thế. Thanh Ly xoắn suýt, Nguyệt Ninh phảng phất không có phát giác. Nàng cầm lấy sandwich một bên ăn, một bên tự nhiên cùng Thanh Ly nói chuyện phiếm. Nghe nói ngươi là học vũ đạo, là đại học M sao? Kia ngươi biết không biết ông Từ Vân không? Nguyệt Ninh hỏi Thanh Ly. Từ Vân là vũ đạo học viện thầy chủ nhiệm. Thanh Ly không biết liền kỳ quái. Nàng kiên trì nhẹ gật đầu. Đúng, ta là đại học M, ông Từ Vân cùng mẹ ta là bạn học thời đại học. Nguyệt Ninh rất cố ý khoe khoang một chút. Thật à, này Thanh Ly không do dự. Nàng trực tiếp ngồi xuống Nguyệt Ninh bên cạnh. Trường học của chúng ta tốt nghiệp múa là rất lợi hại. Có thể tham gia tốt nghiệp múa biểu diễn đều là thắt trong xuất sắc nhất học sinh. Nghe nói nếu có thể ở ca đại tốt nghiệp múa biểu hiện được rất xuất sắc, sẽ bị quốc gia trung ương điện đường trực tiếp chọn chúng. Người biểu hiện tốt một chút, chịu nhất định có thể. Nguyệt Ninh khích lệ Thanh Ly một câu. Ngay tại Nguyệt Ninh cùng Thanh Ly nói chuyện, đột nhiên lại có một nữ nhân chen vào nói thời điểm. Không nghĩ tới Nguyệt Ninh hiểu được thật nhiều. Một đám nịnh hót, Khiết Tào cầm trong tay trứng gà sống. Nàng khiêu khích, sau đó đem trứng gà đập gần chân Nguyệt Ninh. Trứng gà đều văng đến trên đùi nàng. Nguyệt Ninh lành lạnh nhìn Khiết Tào một chút. Cầm khăn ướt lau khô cho ta. Nhiều người như vậy quỳ liếm ngươi đây. Ngươi để các nàng lau à? Khiết Tào chanh chua nói. Khiết Tào cười lạnh. Lau, ngươi kêu bọn họ lau đi. Bọn họ quỳ liếm ngươi, vì thế bọn họ sẽ lau cho ngươi. Cách chương.